Cô dâu thay thế của Phó Tổng. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩn Hiên Anh ngồi trên hàng ghế chờ cô. Đến 5 giờ sau đó cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Cô ấy, Bạch Ngôn tháo khẩu trang ra và nói với anh. Tạm thời qua cơn nguy hiểm. Phải chờ đến sáng mai mới biết được như nào. Tôi, có thể vào trong không? Được cậu vào đi. Bạch Ngôn anh cũng mệt, anh bước từng bước chân về phòng mình. Thay quần áo và nghỉ ngơi. Chỉ còn một người vẫn lo lắng thức trắng đêm trông cô, đó là Cẩn Hiên. Anh nắm tay cô, tâm sự với cô, hy vọng cô nghe được và quay lại với anh. Tất cả là tại anh nên cô mới bị như vậy. Sao cô lại ngốc đến vậy, đỡ cho nhát dao đó chứ? Anh ngồi cạnh cô và không chợp mắt một chút nào cả. Anh thấy buồn đi vệ sinh, lúc ra khỏi phòng thì thấy cánh tay cô khẽ động đậy. Hạ Chi Linh, em tỉnh rồi. Anh Cẩn Hiên đây. Hạ Chi Linh từ từ mở mắt. Cô mơ hồ nhìn hình ảnh xung quanh mà đặc biệt là Cẩn Hiên. Cô khẽ giơ tay lên và chạm khuôn mặt cô. Không phải cô mơ mà là thật, Cẩn Hiên bên cô thật sự. Lúc cô ngủ cô thấy anh theo Ngọc Mai, còn bỏ mặc cô lại trốn vùng xa. Em tỉnh rồi. Anh gọi bác sĩ. Phó Cẩn Hiên vui mừng nhìn thấy cô tỉnh. Anh ấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Cô ấy không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Cảm ơn cậu. Bạch Ngôn anh giật mình vội lấy ta cản Cẩn Hiên lại. Sao nhìn sau một đêm mà cậu ta thê thảm vậy? Râu dài ra. Quần áo vẫn hôm qua còn dính máu Hạ Chi Linh cộng thêm mắt sưng và thâm. Cậu lại đây. Anh dẫn Phó Cẩn Hiên lại gần gương. Cẩn Hiên cũng giật mình vì chính mình. Anh sao thê thảm vậy? Còn Bạch Ngôn chỉ biết lắc đầu. Anh cũng rời đi để lại không gian cho hai người. Hạ Chi Linh, sao em ngốc vậy? Lại đi đỡ nhát dao đó. Em chỉ biết khi thấy anh bị thương em rất đau lòng. Thế em biết em bị thương anh còn đau hơn không? Em xem bộ dạng của anh này. Bạch Ngôn cậu ta còn chê anh. Hì, em không có chê, nhưng anh cũng nên thay đồ đi. Đấy, anh biết mà. Chờ anh chút, anh ra ngoài gọi điện thư ký Lâm mang cho anh bộ quần áo đến bệnh viện. Anh tắm rửa sau đó mặc đồ mới vào phòng cô. Cô lúc này đã tự ngồi dậy được. Con trai cô đang trong lòng cô. Cẩn Nam, con từ bao giờ tự tiện giục vợ của người khác vậy? Thư ký Lâm, cô, Cẩn Nam. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Cẩn Hiên. Trên đầu đều hiện sao anh ghen dữ vậy? Đây là mẹ con mà. Nhưng là vợ của ba ba. Con muốn thì tự kiếm vợ đi. Mami ba ba bắt con xa mẹ kìa. Hu, đồ tiểu quỷ. Phó Cẩn Hiên anh tức quá, mà sao lại có con lòng lọc này ra đời sớm chứ, để rồi nó cướp vợ anh. Xong còn quay sang báo anh quá trời. Anh Cẩn Hiên. Anh lại muốn làm gì? Hạ Chi Linh gằn từng chữ làm cho anh cũng thấy run người. Ai bảo giờ anh bé nhất nhà cơ chứ? Vợ à, anh bảo gì đâu? Ý anh là con lớn rồi không cần gần mẹ quá. Hay anh ghen ghét con em? Anh muốn nó không gần em? Không, không phải vậy đâu. Anh vừa nói vừa lườm thằng con trai. Nó đã vậy còn lè lưỡi trêu tức anh. Anh đúng là vô phúc mà sinh được thằng con báo quá trời luôn. Phó Cẩn Hiên phải dỗ dành cô suốt, cô mới tha cho anh. Anh thật muốn tổng cố tiểu quỷ này cho thư ký Lâm luôn mà. Cách chương.